Chương 537, Dược viên kế hoạch khởi động. Lưu Phong mang theo Phở Dì tại trên bầu trời bay 20 phút, quan sát bốn phía phong cảnh, làm cho lòng người ngực đều khoáng đạt rất nhiều, cả người nhẹ nhõm. Trở về đi. Lưu Phong nói khẽ, hắn vừa định lên có chuyện muốn tìm Nhu Nhị về một lần. Ừm. Phở Dì nhu thuận gật đầu, khoe miệng hơi nhếch, khuôn mặt tràn đầy rào rạt khuôn mặt tươi cười. Về sau quản chi cánh muốn thật lâu tể nhân cũng không cần lo lắng, hiện tại có cánh lượn có thể bay. Lưu Phong liếc liếc mắt còn tại bầu trời huấn luyện bay lượn các binh sĩ, không khỏi gật gật đầu, bay lượn kỹ thuật xem như gắng gượng thành thạo, lại nhiều luyện mấy lần chiến thuật, liền có thể làm nhiệm vụ. Trên thực tế, địa cầu đệ nhị thế chiến, nước Đức liền vận dụng qua tàu lượn tác chiến, đây là so cánh lượn tốt hơn nhiều lần. Cả hai đều là đồng dạng nguyên lý, chỉ bất quá vận dụng vật liệu không giống. Tàu lượn so sánh cánh lượn có thể tải trọng càng nhiều người. Tại đệ nhị thế chiến phát huy rất lớn đột kích tác dụng. Tàu lượn hạ xuống càng nhiều giống như hạ cánh khẩn cấp, không có cánh lượn nhẹ như vậy dê, làm không cẩn thận liền mệnh đều dựng vào. Cho nên Lưu Phong tuyển dụng cánh lượn, mà không phải dùng tàu lượn. Hô hô hô, Lưu Phong thao túng cánh lượn hướng căn cứ không quân rơi đi, thông qua phong lực cản các loại, rất nhẹ nhàng đáp xuống căn cứ không quân ở giữa gò đất phương. Thiếu gia, tốt, thật tuyệt. An Lị chạy vội tới hô, thật không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh liền đến phiên ngươi. Lưu Phong khẽ cười nói, đưa tay đem Phở Dì đai lưng cởi ra, buông xuống thiếu nữ. Thiếu gia, uống miếng nước. Mìn nạ lấy ra nước cấm chén. Con mắt màu xanh lam liếc nhìn mắt cười nhẹ nhàng Phở Dì, rót cốc nước đưa qua. Ừm. Lưu Phong tiếp nhận nước theo theo, đối chạy tới Ngưu Nhị hỏi, ta nhường ngươi quan sát địa phương tìm tơ y sao? Ngưu Nhị lô măng dưới, lập tức biết thiếu gia ở giữa cái gì, nói, thiếu gia, có tìm tơ y hai cái địa phương cụ thể thế nào? Lưu Phong nhíu mày, hắn nói là dược viên kế hoạch. Nhường Ngưu Nhị tìm địa phương chính là thích hợp dược liệu trồng địa phương. Tây Dương Thành cần đại lượng dược liệu, quân đội đối dược liệu cũng là cờ ơn ở số lượng nhiều tăng. Thiếu gia, hai cái địa phương khoảng cách Tây Dương Thành đều không xa, đi một ngày đường trình liền đến. Một cái là tứ phía bị sườn núi vây quanh, Quảng Chi đến mùa đông cu nở dê có lá xanh, đây là ba ngày trước phát hiện. Ngưu là nghiêm túc báo cáo. Địa phương ở nơi nào? Lưu Phong nhíu mày, mùa đông cu nở dê có lá xanh, đại biểu cho kia phiến địa phương giữ ấm tính tốt, gió lạnh cùng tuyết đều phá không đi vào, thậm chí dưới mặt đất khả năng có nham tương. Ngay tại phía tây lệnh phương bắc một điểm. Ngưu Nhị chỉ vào phương hướng tây bắc nói, dùng cánh lượn phi hành lời nói, nửa giờ liền đến. Bên kia Lưu Phong nhíu mày, quay người đối tân khắc với tay, hỏi. Bên trên cái này các ngươi tìm nhân sâm, có phải hay không? Cái hướng kia tân khắc hơi giật mình, nỗ lực phân biệt ở dưới, cung kính nói, là cái hướng kia. Bên trên ra ngoài mấy ngày mới tìm được nhân sâm, tân khắc đối chuyện này rất có hình ảnh. Ngưu Nhị, phái người tại cái kia nhân sâm cốc dựng một cái cất cánh đài, dùng để đi tới đi lui căn cứ không quân. Lưu Phong phân phó nói, hiện tại có cánh lượn lời nói. Dùng bay phương thức đi qua sơn cốc, sẽ bất lúc lại dùng ít sức. Vâng. Ngưu Nhị cung kính nói, yêu cầu này coi như đơn giản, căn cứ không quân DU theo bản vẽ giám sát xây dựng. An Lị, tìm mấy cái sẽ trồng rau xanh bình dân, qua mấy ngày có nhiệm vụ cho bọn hắn. Lưu Phong quay đầu đối Hồ Nhĩ Nương phân phó nói, cái kia nhân sâm sơn cốc, đã sớm là hắn dự tính dược viên một trong. Không nghĩ tới nhường Ngưu Nhị tìm tơ y mở y cao y na y bình dân, hắn muốn huấn luyện thành dược nông, chuyên môn dùng để trồng thảo dược, còn muốn tại U Cấm Sơn mạch bên trong phân ra một khối địa bàn, dùng cánh lượn nhô vung thảo dược hạt giống, có lẽ qua mấy năm liền có đại lượng hoang dại thảo dược. Lưu Phong còn để cho người ta tìm kiếm thế giới này thảo dược, dùng tử hình phạm nhân làm lâm sàng nghiên cứu, nếu như thành công lời nói. Tử hình phạm nhân còn có một con đường sống. Vâng. An Lị lập tức ghi chép bắt đầu. Còn có một chỗ là thế nào? Lưu Phong hỏi. Một cái dược viên tạm thời là đủ, nhưng không ai sẽ ngại nhiều. Thiếu gia, cái thứ hai địa phương là tây nam phương hướng, chỗ đó có cái cùng loại chúng ta căn cứ không quân hố lõm. Bất quá núi phi thường thấp, bên trong tình huống theo nhân sâm cốc không sai biệt lắm. Ngưu Nhị ngắn gọn giới thiệu nói. A, mùa đông đồng dạng là có lá xanh. Lưu Phong con mắt màu đen sáng lên, như thế ra ngoài ý định bên ngoài. Vâng, bên trong còn có một số quả dại cây, là một tên binh lính ngày hôm qua mới phát hiện. Ngưu Nhị khẳng định nói. Rất tốt, xuất phát, đi cái kia địa phương. Lưu Phong duỗi người, phân phó nói, cho Tân Khắc mấy người chuẩn bị cánh lượn. Nhân sâm sơn cốc có Tân Khắc kỹ càng miêu tả, tạm thời không cần phải gấp gáp đi xem, cái này mới hố lo ngược lại là mau mau đến xem, hắn còn có một cái kế hoạch muốn áp dụng. Thiếu gia, ta cũng đi. Mìn nạ cái đuôi mèo cấp tốc rung động, vội vàng nói, ta có thể một người điều khiển cánh lượn. Không được, ngươi cũng không có huấn luyện qua. Lưu Phong mắt trợn trắng, miêu nhĩ nương đều không có chính mình dùng qua cánh lượn, làm sao dám nhường nàng một mình điều khiển đâu. Liên liên hắn đều là ở địa cầu học một tuần lễ mới học được điều khiển. Thế nhưng là mìn nạ gấp, nàng thế nhưng là thiếu gia theo bên mình thị vệ, nhường thiếu gia một mình đi lạ lẫm địa phương. Đây chính là chưa từng có sự tình a, không cần lo lắng. Lưu Phong đưa tay tại miêu nhĩ nương gương mặt vuốt ve, ôn hòa nói, có chiến lang tiểu đội ở đây. Liên liên chiến lang tiểu đội, cũng là có rảnh liền đến căn cứ không quân huấn luyện, hết thể cũng mới phi hành 3 lần, miêu nhĩ nương một lần đều không có, liền muốn bay lên trời xanh, kia là chăn sống. Thế nhưng là mìn nạ gấp, nàng có chu tờ trách cứ chính mình vì cái gì không dành thời gian đi ra huấn luyện một chút cánh lượn. Thiếu gia, ta không đi, nhường mìn nạ đi thôi. An Lị lúc này lên tiếng, nàng có chu tờ lo lắng thiếu gia an toàn, vẫn là cùng mìn nạ cùng đi tương đối an toàn điểm. Thiếu gia, có thể ngồi khí cầu đi. Ngưu Nhị ở bên cạnh nhắc nhở. Đúng a, chúng ta có thể ngồi khí cầu đi. Mìn nạ con mắt màu xanh lam sáng lên, kém chút quên nhiệt khí bóng cũng có thể chở được. Hiện tại nhiệt khí bóng có thể tải trọng nhiều người, là mới nhất một đời nhiệt khí bóng. Nàng cung An Lị, hệ lì dạ mấy người đều sẽ điều khiển, dù sao các nàng không có việc gì liền sẽ cùng đi khoa nghiên bộ chơi nhiệt khí bóng. Được chưa, vậy liền cùng đi. Lưu Phong ngẫm lại cũng cảm thấy có thể. Phân phó người đi lấy mới cánh lượn cùng chuẩn bị nhiệt khí bóng. Mỗi một lần phi hành qua đi, cánh lượn đều muốn tử tế kiểm tra, nhìn một chút kết nối miệng có hay không kẽ nứt trở.